Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 95, Nhân Quỷ Thư phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiên Thành được bao bọc bởi núi non chập trùng. Dựa núi kề sông, có dòng suối chảy qua giữa lòng thành. Phía sau thành là ngọn núi lớn với một thác nước kỳ lạ. Nhìn từ xa, thác nước ấy như một tiên nữ đang gội đầu. Mây mù quanh năm lượn lờ khắp núi rừng, khiến cả Vân Tiên Thành tựa như đảo Bồng Lai nơi trần thế. Cái tên thành cũng từ đó mà ra. Tuy bị núi non vây quanh, Vân Tiên Thành lại nổi danh nhờ sản sinh linh đan diệu dược. Từ lâu triều đình đã cho mở đường núi, hiện có ít nhất 6 lối thông thương dẫn thẳng vào thành. Vô cùng thuận tiện, thành cũng vì thế mà quy tụ vô số phú thương. Trong thành, tiệm thuốc và y quán san sát, quán rượu bán thuốc thiện cũng không thiếu. Không biết là kẻ tinh đời nào lại nghĩ ra việc mở một thư trai giữa chốn Vân Tiên Thành này. Thư trai thông thường chỉ là một gian nhỏ, bên trong chất đầy sách vở tạp loại, trả tiền để đọc. Nhưng từ khi có người kể chuyện, kẻ đến mua sách đọc ngày một ít, thư trai này thì khác. Chủ nhân chịu chi tiền lớn mua lại 3 hiệu thuốc và y quán, phá dỡ rồi xây lại, dựng lên một tòa lầu cao 4 tầng giữa Vân Tiên Thành, chứa hàng vạn cuốn sách. Người ta bảo số lượng sách ở đó chẳng thua gì hoàng thành. Người dân Vân Tiên Thành dõi theo tòa thư trai mọc lên từ nền đất trống, xây suốt từ mùa hè năm ngoái tới tận tiết xuân phân năm nay. Cây liễu đã nhú chồi non, hoa dưới tán cũng rộ nở từng đóa, thì thư trai mới chính thức hoàn tất. Thương nhân ngoại thành đến mua thuốc không biết gì về thư trai này. Sau khi mua xong dược liệu, định mua ít lương khô dùng dọc đường, vừa đến một hàng bán bánh đã thấy không ít người tay ôm pháo hoa tụ tập trước cửa thư trai. Thương nhân tò mò, cau mày hỏi: "Lão ca, tòa lầu to thế kia, chẳng lẽ là khách đờ, em ở hay tửu lâu gì à?" "Đâu có, là thư trai đó," ông cụ bán bánh đáp. "Xây gần cả năm trời rồi, cuối tháng trước mới hoàn thành. Hôm nay chọn ngày đẹp khai trương, nếu ngài không vội, nán lại chút còn kịp tham gia náo nhiệt." Thương nhân suýt xoa: "Thư trai xây lớn như thế, còn hoành tráng hơn cả tửu lâu nổi tiếng ở kinh đô, chẳng phải quá xa xỉ sao?" "Ấy, người ta có tiền mà," ông cụ cười đáp. "Chủ thư trai này thần bí lắm, ta ngày ngày bày hàng ở đây còn chưa từng thấy mặt, chỉ toàn thợ khéo được thuê về trông nom thi công. Ông có biết ai là người thiết kế tòa lầu này không?" "Là người vẽ bản thiết kế nổi danh Tô Mặc Như Họa đấy." "Trời, vậy chắc là người trong triều mới mời nổi người như vậy. Bảo sao tráng lệ thế này." Thương nhân quyết định nán lại xem thử thư trai mở cửa. Mọi sự đã chuẩn bị đâu vào đó, người tới xem đông nghịt. Hai hàng pháo hoa pháo chuột đặt đầy trước cửa thư trai. Hơn chục nho sinh dáng vẻ thư sinh đang tất bật quanh tòa lầu. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Kẻ cưỡi ngựa ăn vận đơn sơ, áo vải thô, bên hông đeo hồ lô, râu ria xồm xoàm, tuy tóc tai có chút chải chuốt, nhưng vẫn mang vẻ bất kham. Ngựa dừng trước thư trai, người kia xuống ngựa, đảo mắt nhìn quanh, hỏi: "Biển hiệu đâu?" "Ở đây à?" người bên cạnh đáp, rồi cùng vài người khác vào trong bê ra. Biển hiệu to lớn cần đến 4 nho sinh hợp sức mới khiêng được. Bên trên phủ tấm vải đỏ, người đàn ông râu rậm một tay vác biển, tay kia đỡ lấy, ngẩng đầu nhìn chỗ treo biển. Hắn mũi chân điểm đất, phi thân như gió, nhẹ nhàng đáp lên cao, khiến đám đông vỗ tay reo hò. Tuyệt kỹ! Khi tấm biển được treo lên, hắn thuận tay giật miếng vải đỏ, lộ ra 3 chữ to vàng óng như rồng bay phượng múa. "Vô sự trai, vô sự trai, ý gì vậy? Ai biết đâu, mà này, trong đó thật có vạn cuốn sách sao? Người treo biển là ai thế? Chưa từng gặp bao giờ." Đám đông xôn xao, người đàn ông quăng tấm vải đỏ lên lưng ngựa, dắt ngựa đi về phía hậu viện thư trai, vừa đi vừa nói, đốt pháo, khai trương. Một người đàn ông ăn mặc nhã nhặn, chạc hơn 40, vừa nghe câu đó liền cười tươi, sai các nho sinh đồng loạt châm pháo. Pháo đầu tiên vừa nổ, vô sự trai lập tức trở nên náo nhiệt. Người đàn ông râu rậm dắt ngựa vào chuồng, cho ăn cỏ xong liền xốc lại tóc tai cho rối tung, chuẩn bị vào thư trai từ cửa sau, thì phía sau vang lên tiếng gọi, Trung Lưu, hôm nay râu cạo rồi phải không? Gọn gàng hơn nhiều đấy. Thẩm Trường Thích tay xách hai hộp bánh, vừa chạy vừa nói, ta thấy ngươi ngoài đám đông rồi, oai phong lẫm liệt thật, ta không thích kiểu oai phong này. Trung Lưu kéo quần, phàn nàn, mặc bộ này ngột ngạt chết đi được, bộ này với thường ngày khác gì đâu. Thẩm Trường Thích nhìn hắn từ đầu đến chân, thấy quần áo vẫn lôi thôi. Trung Lưu nghiêm mặt nói, huy không thấy ta thay dây lưng to bản cho chỉnh tề à? Thấy, thấy rồi. Thẩm Trường Thích méo miệng, khoác vai đối phương, cũng lâu lắm rồi ta không gặp ngươi. Thời gian qua trôi dạt nơi đâu vậy? Bắt Lạc Ngang, Trung Lưu đáp, 2 năm trước Bạch Đại Nhân bảo ta truy bắt Lạc Ngang, không để hắn gây họa khắp nơi. Vụ án Khúc Tiểu Hà kết thúc, ta đi tìm hắn, mấy tháng mới tìm thấy, lại mất thêm vài tháng đuổi theo. Dừng, Thẩm Trường Thích xua tay, ta không hứng thú, nói ngắn gọn, bắt được chưa? Trung Lưu lắc đầu, chưa, thật giỏi quá đi. Thẩm Trường Thích cười khẩy, giơ ngón tay cái chế giễu, thấy Trung Lưu trợn mắt thở phì phì, hắn liền nhún bước chạy lên lầu, vừa chạy vừa gọi lớn, ê, Bạch Đại Nhân, bánh hoa quế ngài thích ta mang về rồi đây nhé. Bên ngoài, vô sự trai, pháo vẫn nổ vang trời, náo nhiệt đến tận mây xanh. Phía trước, vô sự trai, là thư trai, phía sau lại là trà quán dành cho khách nghỉ chân. Trà quán chỉ chiếm 1/3 diện tích, vô sự trai, kèm theo một hoa viên nhỏ để thưởng hoa. Lúc này, trên lầu 2 của trà quán, hai người đang thưởng trà, nghe tiếng pháo nổ liền đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang. Thẩm Trường Thích vài bước đã lên đến nơi, đặt chiếc hộp gỗ sơn đỏ chạm trổ lên bàn. Khương Thanh Tố trong bộ bạch y, mày mắt cong cong, mang theo nụ cười dịu nhẹ. Nàng mở hộp ra, bên trong là món bánh hoa quế tinh xảo, hương thơm thanh khiết lan tỏa. Nàng lập tức cầm lấy một miếng nếm thử. Ngon thật, bánh hoa quế của Vân Tiên Thành đúng là cực phẩm. Chẳng lẽ ngài lưu lại Vân Tiên Thành chỉ vì bánh này thôi sao? Thẩm Trường Thích ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, trêu chọc, Khương Thanh Tố rất nhanh đã ăn xong một miếng, vừa nhai vừa nhìn hắn nói, còn lý do nào khác sao? Nếu, vô sự trai, làm ăn ổn, ta định mở thêm một cái ở Liễu Thành. Dù sao, kẹo hồ lô ở đó là ngon nhất ta từng ăn. Trung Lưu vừa lên lầu nghe vậy thì sửng sốt. Còn muốn mở thêm à? Người tiếc tiền sao? Khương Thanh Tố liếc hắn. Trung Lưu vội xua tay. Không không, sao lại tiếc được? Dù sao tài sản nhà họ Trung cũng nhờ vận khí từ Vô Thường Đại Nhân mà ngày một dồi dào. Dù không phải phú hộ giàu nhất Đại Chiêu, cũng đủ sống xa hoa không cần lo cạn của. Giúp Bạch Vô Thường mở một thư trai, chẳng sao cả. Quả thực, vô sự trai treo bảng dưới danh nghĩa nhà họ Trung, nhưng người thật sự có ý định mở nó lại là Khương Thanh Tố. Mấy ngày qua, Trung Lưu tuy bôn ba khắp nơi không gặp được mọi người, nhưng 2 hôm trước khi vô sự trai quyết định khai trương, Khương Thanh Tố đã kéo đơn tà đến Vân Tiên Thành. Lúc ấy mọi người mới tề tựu. Hôm đó, Khương Thanh Tố vẫn cầm bánh hoa quế trong tay, vừa ăn một miếng đã nhét nửa miếng còn lại vào miệng đơn tà. Đơn tà không đen mặt, cũng không nhổ ra, khiến Trung Lưu không cần đoán nữa hai vị đại nhân này đã ở bên nhau rồi. Nhất là ánh mắt kỳ quặc của Thẩm Trường Thích, suýt nữa nhớn mày lên báo thiên hạ. Chỉ cần Khương Thanh Tố có mặt, sát khí quanh Đơn Tà lập tức giảm một nửa. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích ngồi cạnh cũng chẳng thấy khó chịu gì, phải biết rằng trước đây bọn họ toàn phải đứng hầu, Đơn đại nhân chẳng bao giờ cho ngồi. Pháo vẫn nổ giòn giã bên ngoài. Thẩm Trường Thích hỏi, sao lại đặt tên là Vô Sự Trai? Vì ta rảnh quá, không có việc gì làm nên mở chơi thôi. Khương Thanh Tố vừa nói vừa ăn miếng thứ hai, rồi mới nhớ ra đối diện còn có Đơn Tà, bèn đưa hộp bánh về phía hắn. Nếm thử đi. Đơn Tà khẽ lắc đầu, nàng ăn đi. Khương Thanh Tố cũng không khách sáo, nàng biết Đơn Tà chưa chắc cảm nhận được vị thơm ngọt của bánh, chẳng bằng để mình ăn cho thỏa. Nhưng nghĩ thế lại thấy tội cho hắn sống dưới âm ti vốn đã tẻ nhạt, đến ăn uống cũng chẳng thấy thú vị. Năm ngoái tiết nguyên sóc, tuyết lớn rơi khắp kinh thành. Khương Thanh Tố kéo Đơn Tà cùng thay đổi kết cục ghi trong sử sách của mình. Sau đó nàng biết, Đơn Tà cho phép nàng làm thế cũng vì người liên quan đến nàng. Trong số mệnh vốn đã có đại nạn, sinh tử bộ đã ghi rõ những ngày đó mang điểm xấu, kết cục khác nhau, Khương Thanh Tố chỉ chọn một trong những ngã rẽ ấy mà thôi. Giải quyết xong chuyện mình, nàng cùng Đơn Tà rời kinh, chu du tứ phương. Khi mùa hạ rực rỡ, họ đến Vân Tiên Thành. Khương Thanh Tố ăn bánh hoa quế thấy ngon, lại cảm thấy địa thế nơi đây tốt. Nàng từng buột miệng, nơi này cái gì cũng tốt, nhưng hình như người thích đọc sách lại ít quá. Trong cả thành chỉ có hai thư trai nhỏ xíu, quá đáng tiếc. Muốn đọc sách gì? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố cười rạng rỡ, thập phương điện nhiều sách, ta đọc cũng đủ. Chỉ là nghĩ, triều đình đại chiêu mất một loạt quan viên, thu năm qua thi hương tuy có thêm nhiều cử nhân, nhưng chưa hẳn ai cũng có tài. Những tháng gần đây, vùng nghèo khó không nói làm gì, ngay cả nơi giàu có như Vân Tiên Thành cũng xem nhẹ việc đọc sách. Xem ra chỉ có những nơi gần kinh thành mới chú trọng văn học. Nghe nàng nói vậy, Đơn Tà không vui, nàng vẫn không quên được thú vui làm quan sao? Khương Thanh Tố nghe ra vẻ chua trong lời hắn, bèn nhét miếng bánh vào miệng hắn hỏi, ngọt không? Cũng tạm, Đơn Tà đáp. Khương Thanh Tố mới nói, ta ở âm ti cũng là quan đấy nhé, mà quan chức không nhỏ đâu. Chỉ là, ta thấy sự suy vong của đại chiêu, e rằng chưa đến vài chục năm nữa sẽ chẳng còn thời thịnh trị. Mà đọc sách vốn chẳng phải chuyện xấu, nếu ta còn sống, có tiền sẽ dùng hết để mở thư trai, mở một cái to ở Vân Tiên Thành, rồi thêm một cái ở chỗ lần trước ta đến, mở miễn phí cho người ta đọc sách. Lúc ấy, Đơn Tà chỉ cười cười, Khương Thanh Tố cũng chỉ là lời nói đùa miệng. Ai ngờ, rời Vân Tiên Thành xong, Vô Sự Trai lại thật sự được xây dựng bằng ngân lượng nhà họ Trung. Bắt đầu từ đó, nghĩ lại, Khương Thanh Tố thấy buồn cười lời đùa ngông cuồng mình từng nói, lại bị Đơn Tà ghi nhớ và thực hiện. Ngoài kia tiếng pháo đúng lúc ngưng, Khương Thanh Tố cười bảo, thật náo nhiệt, phía trước, Vô Sự Trai đang vang vọng tiếng chào mừng của người chủ sự, toàn là lời khách sáo khai trương. Đúng lúc này, Đơn Tà khẽ nhíu mày, Khương Thanh Tố lập tức nhìn về phía Thẩm Trường Thích. Thẩm, lấy âm dương sách. Thẩm Trường Thích ngớ người, vừa rút âm dương sách ra, liền nghe thấy phía trước, Vô Sự Trai, náo loạn, kèm theo tiếng người hét thất thanh, có người bị thiêu chết rồi. Cách chương.